quan đạo chi sắc giới. Chương 84, Thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Ngụy Minh Lý bóng lưng rời đi, Vương Tư Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, theo dài mảnh trên ghế salon đứng, ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới buổi sáng Châu Biển cái kia câu vấn đề, ngươi biết không biết mình bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Vương Tư Vũ đương nhiên biết rõ hắn chỉ chính là cái gì, nếu ngày hôm qua chính mình không có đứng ra đánh gãy Túc Viễn Sơn quyết định, như vậy sự tình kết cục hẳn là một cái khác phiên bản, Ngụy Minh Lý lần này thủy tai hợp ý bên ngoài tử vong, Châu Biển cùng Túc Viễn Sơn chỉ sợ đều muốn vi tân dân thôn cái kia hơn 100 tên thôn dân tử vong phụ trách mất chức rời rời, mà chính mình bởi vì là tạm giữ chức cán bộ, vừa rồi không có trực tiếp tham dự đến quyết sách chỉ huy chính giữa con đường làm quan nếu không hội chịu ảnh hưởng, ngược lại có cơ hội tái tiến một bước vững vàng đương địa ngồi trên thường vụ phó huyện trưởng vị trí, mà hắn sở muốn làm, chỉ là tại một khắc này bao ở miệng của mình, bảo trì lặng im, tại rất nhiều người trong mắt, vậy hẳn là lựa chọn tốt nhất. Mà lựa chọn của mình hoàn toàn trái lại, chẳng những không có lợi dụng cơ hội này, ngược lại là đứng ra mạo hiểm cực lớn phong hiểm đến thừa gánh trách nhiệm, vậy đại khái tựu là lúc ấy, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị xem nguyên nhân của mình a. Vương Tư Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, theo trong ngăn kéo lấy ra cái kia da đen vở cầm bút viết. Ta không muốn làm chúa cứu thế, lại càng không là cái gì thánh nhân, nhưng muốn ta đơn giản buông tha cho mất hơn 100 đầu tươi sống tánh mạng, ta làm không được, ta chỉ có mạo hiểm dũng khí, không có buông tha cho dũng khí. Sau khi tan việc, Vương Tư Vũ ngồi Lý Thanh Mai xe tới đến Ngụy Minh Lý ra dưới lầu, Cao Xuân Phát cùng Triệu Quốc Khánh hai người đang đứng tại dưới lầu hạ nói chuyện phiếm, gặp Vương Tư Vũ bước xuống xe, vội vàng cười mỉm địa nghênh tới, hàn huyên thêm vài phút đồng hồ, bốn người liền lên lầu. Tiến vào gian phòng về sau, Ngụy Minh Lý lão bà từ phòng bếp ở bên trong mang sang cắt tốt dưa hấu, đặt ở trên bàn trà, mọi người liền một bên gặm dưa hấu, một bên nói chuyện phiếm, mà Lý Thanh Mai tắc thì chát bên trên tạp dề tiến vào phòng bếp nhẹ giọng đối với Ngụy Minh Lý lão bà nói. Thím, Ngụy huyện trưởng nói ngươi có việc muốn nói với ta. Ngụy Minh Lý lão bà hướng ra phía ngoài liếc nhìn, liền phóng hạ trong tay dao phay, nói khẽ. Cây mơ a hát, nhà của ta tiểu thiên điện thoại tới rồi, nói ngươi ra Thanh Tuyền gần đây lại không để ý hắn rồi. Lý Thanh Mai nhăn cao mày, một bên giặt rửa lấy rau cần, một bên thấp giọng đáp lại nói. Thanh Tuyền gần đây bề bộn nhiều việc a, trước một đoạn luôn tăng ca, ta muốn nàng là mệt muốn chết rồi, qua mấy ngày rảnh rỗi có lẽ thì tốt rồi. Ngụy Minh Lý lão bà nghe xong lắc đầu trực tiếp đi tới, hạ giọng nói. Cây mơ a hát, ta không dám cùng lão Ngụy nói thật, cái kia tính tình nóng này, ai, đêm qua ta mua hai thùng dầu nành cho Thanh Tuyền đưa đi, có thể nàng không có ở ra, hàng xóm nói nàng cùng bạn trai đi ra ngoài rồi. Lý Thanh Mai sau khi nghe thân thể nhoáng một cái, cảm thấy một hồi mê muội, bề bộn khẩn trương nói. Thím, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, muội muội ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ngụy Minh Lý lão bà gật đầu nói. Ta cũng sợ tính sai mới đem ngươi gọi đến, ngươi cũng biết Tiểu Thiên là nhà chúng ta lão Ngụy điểm chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệnh căn tử, việc này có thể ngàn vạn đừng xuất sai lầm a hát, Tiểu Thiên rất ưa thích Thanh Tuyền rồi, cái này nếu cho hắn biết hội tai nạn chết người đó a. Lý Thanh Mai tâm thẳng thắn, địa kinh hoàng, vội vàng thả tay xuống ở bên trong đồ ăn, lấy cớ đi ra ngoài mua giấm chua, gấp hoang mang rối loạn địa từ phòng bếp đi ra, đằng đằng địa chạy xuống lâu trốn đến không có người trong góc lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Thanh Tuyền gầy tới. Thanh Tuyền, ngươi có phải hay không cùng Giang Đào lại có liên lạc? Giang Đào bây giờ là không phải tại Thanh Dương. Điện thoại truyền được về sau, Lý Thanh Mai vội vàng bắn liên hồi giống như địa đặt câu hỏi, đầu bên kia điện thoại vốn là một hồi trầm mặc đã qua sau nửa ngày, mới truyền đến Lý Thanh Tuyền trầm thấp tiếng nức nở. Tỷ, Lý Thanh Mai điện thoại xoạch thoáng một phát rơi trên mặt đất, thân thể trở nên suy yếu vô lực, đã qua hồi lâu mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên điện thoại, đến trong tiểu điếm mua mấy túi giấm chua, mất hồn mất vía địa lên lầu, vào nhà đi ngang qua phòng khách lúc thoáng nhìn Ngụy Minh Lý chính vung lấy cánh tay ở đằng kia lớn tiếng hét lên. Mẹ kiếp nhà nó, lần này thật sự là ném lão nhân, ta cùng đám kia con rùa con bê nói ta là phó huyện trưởng, có thể kết quả một tên đi lên tựu cho ta một báng súng, trực tiếp cầm hai ống súng săn tựu cho ta đưa vào, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nói phó huyện trưởng nhiều dây bi. Cái o không ô, ai dám nổ rất đập lớn, lão từ tựu cùng hắn dốc sức liều mạng. Vương Tư Vũ vứt bỏ trong tay một răng dưa hấu, hắc hắc địa nở nụ cười vài tiếng, Ngụy Minh Lý thấy thế sở trường chỉ tới, lớn tiếng nói. Ngươi trước đừng cười, ta đã nói với ngươi, ngươi người tài xế kia cũng rất không phải thứ gì, đám kia đồ chơi thả ta về sau, ta phổi đều nhanh tức điên rồi, tựu xông chúng ta người hô, đem đập lớn tranh thủ thời gian cho ta nổ chết đuối đám này con rùa con bê, kết quả ngược lại tốt, ngươi tài xế kia đi lên tựu cho ta một quyền, lông mày cốt thiếu chút nữa chưa cho giảm giá rồi. Vương Tư Vũ nghe xong không khỏi sững sờ, lúc này mới trở lại vị đến, trách không được Lý Phi Đao tên kia buổi sáng nói chuyện ấp a ấp úng, nguyên lai là biết rõ cho mình gây họa, không có ý tứ trở về gặp mặt, trực tiếp mượn thân cận cớ trốn đến thành phố ở bên trong đi, người này. Cao Xuân Phát ở một bên bày, lộng lấy tivi điều khiển từ xa cười hắc hắc nói. Lão Ngụy a hát, ta lúc đầu là nói như thế nào kia mà, ngươi tính tình quá bạo, không thể đi tân dân thôn, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời mà. Vương Tư Vũ gật đầu nói, lão Ngụy, ngươi nói lời kia xác thực thiếu nợ đánh. Phòng Tử Lý mấy người nghe xong tự oanh địa một tiếng cười, Ngụy Minh Lý vung tay lên, lắc đầu nói. Mẹ kiếp nhà nó, ta lúc ấy là đang tại nổi nóng a hát cùng tên gia hỏa này, thật sự là giảng không rõ đạo lý, khoan hãy nói, tự ngươi chiêu đó quản dụng nhất, được lấy tiền thu mua. Mấy người hàn huyên ước chừng hơn nửa điểm, cả bàn đồ ăn tựu bưng lên rồi, Triệu Quốc Khánh đem rượu đế mở ra, vừa muốn hướng chén Tử Lý ngược lại, Ngụy Minh Lý bề bộn đè lại tay của hắn, hướng về phía hắn lão bà hét lên. Đổi chén lớn, đừng có dùng ly, hôm nay được uống thống khoái, mẹ kiếp nhà nó thiếu chút nữa không về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Minh Lý lão bà đuổi bề bộn đứng, đem trên mặt bàn mấy cái ly rút lui, thay đổi chén lớn đi lên, Ngụy Minh Lý đoạt lấy bình rượu, ào ào địa hướng trong chén ngược lại, sau đó bưng lên một chén rượu đứng, đối với Vương Tư Vũ nói. Từ lúc ngươi tới về sau, đây là hai ta lần thứ nhất uống rượu, ta được giảng hai câu, lời nói ngươi khả năng không quá thích nghe, vừa mới bắt đầu ta là thật không có nhìn đến khởi ngươi, vì sao, ngươi mấy tuổi quá nhỏ, cùng nhà chúng ta tiểu thiên không sai biệt lắm, ta thủy chung đều cảm thấy ngươi tựu là cái nửa đại tiểu tử, đừng nói đem làm phó huyện trưởng rồi, đem làm thôn trưởng cũng không đủ cách, thật không nghĩ đến ngươi làm người như vậy đàn ông, tại ta Ngụy lão nhị chịu khổ thời điểm không có rơi. Bỏ đá xuống giếng, ngược lại đã cứu ta một mạng, xong cái này, ta phải mời ngươi một ly, ta có thể nói cho ngươi biết, mấy người bọn hắn cũng biết, ta nhà này ở bên trong rất ít chiêu đãi ngoại nhân, có việc đều là ở bên ngoài nói, hôm nay ngươi có thể tới ta rất cao hưng, đến, làm đi. Vương Tư Vũ nghe xong cũng bưng chén đứng, cười nói. Lão Ngụy, ta hôm nay có thể tới cái này, không vì cái gì khác, là có một sự tình cần ngươi nhận lời xuống, ngươi nếu đã đáp ứng, cái này bát rượu ta tự uống, không đáp ứng, ta vỗ vỗ bờ mông nhấc chân rời đi coi như chưa từng tới. Trên bàn mấy người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, Lý Thanh Mai cũng nghi hoặc nâng lên khuôn mặt kinh ngạc địa nhìn qua Vương Tư Vũ. Ngụy Minh Lý nhăn cao mày, trợn tròn trong mắt mở miệng nói. Chuyện gì, tiền bằng nhũ nghiệp Trương Tổng qua mấy ngày muốn quyên 1.000 vạn đi ra, dùng để cứu tế nạn dân, số tiền kia quay đầu lại khẳng định đều được do ngươi tới an bài, ta không hy vọng thấy có người đánh số tiền kia ý niệm trong đầu, tiền này đắc dụng đến chính địa phương, không thể uổng phí người ta một phen tâm ý tốt, ta đáp ứng ngươi, ai dám thò tay ta đem hắn tay chó tử chặt. Ngụy Minh Lý gật đầu nói. Hai người lúc này mới đụng phải thoáng một phát bát rượu, ừng ực mà đem rượu đã làm xuống dưới, Triệu Quốc Khánh tựu ở bên cạnh kêu một tiếng tốt, Cao Xuân Phát vội vàng ở bên cạnh nhường đường. Tiểu Vương huyện trường, đến, động chiếc đũa, dùng bữa, ăn trước đồ ăn. Vương Tư Vũ cái này một chén rượu xuống dưới đã cảm thấy trong dạ dày có chút bốc lên, gần đây không sao cả uống rượu, trạng thái không tốt lắm, nhìn thấy Ngụy Minh Lý cái kia tư thế, xem ra lần này là nghĩ đến cái không say không nghỉ, hắn vội vàng bước lên chủ đề, muốn cho rượu này ở dưới chậm một chút, tựu hướng về phía phân công quản lý nông nghiệp phó huyện trưởng Cao Xuân Phát nói. Phía dưới tình huống thế nào dạng, nghe nói có 6 cái hương gặp tai họa, 3 cái hương nghiêm trọng nhất. Cao Xuân mở đầu khởi bát rượu uống một ngụm, cầm chiếc đũa kẹp khẩu đồ ăn, mới gật đầu nói. Đúng vậy, nghiêm trọng nhất cái kia 3 cái hương nước nhất thời bán hội không thể đi xuống, hiện tại chính tổ chức người đào rãnh mương thoát nước đâu rồi, lúa nước đoán chừng là được tuyệt sản rồi, chỉ có thể đem nước phóng hết sau sửa loại cây ngô khoai lang cây khoai tây cái gì, cũng may đây là tháng 6 phần phát nước, nếu trung tuần tháng 7 vậy thì xong đời, một điểm triệt cũng không có. Ngụy Minh Lý nghe xong gật đầu xen vào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, cái này nông nghiệp thực con mẹ nó không có cả, như thế nào làm đều được nhìn bầu trời ăn cơm, đại cây khởi liễu hương những cái kia địa nhiều có lực a hát, như thế rất tốt, xem chừng 2 năm nội đều trì hoãn không đến rồi. Cao Xuân Phát gật đầu thở dài nói. Đó là không có biện pháp sự tình, nguyên lai cũng là bởi vì không nỡ chỗ đó mới tốt mới không có sửa đường sông, như thế rất tốt, lão thiên gia hạ lệnh rồi, được rồi, tan tầm về sau tựu không kéo những sự tình kia rồi, uống rượu, tiểu vương huyện trường, ta mời ngươi một chén. Vương Tư Vũ nghe xong vội vàng khoát tay nói, ta hôm nay không có trạng thái, về sau mặc kệ ai mời rượu, đều là chỉ uống một ngụm. Cái kia thành, chúng ta chậm một chút uống. Cao Xuân Phát nhớ tới Vương Tư Vũ lúc mới tới hậu đụng rượu vẻ này từ không muốn sống sức lực cũng không dám làm cho quá ác, Ngụy Minh Lý lại không đã làm, gõ cái bàn nói. đừng cả bộ kia, hôm nay có thể ngồi ở trên mặt bàn uống rượu cái kia chính là duyên phận, ngày mai nên khô khốc ngươi nếu ngăn cản ta. Ngụy lão nhị nói, ta làm theo thu thập ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay rượu này ngươi nếu không cho ta hút tốt rồi, cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Vương Tư Vũ thấy hắn đã đến con lừa tính tình, tựu cười nói. Cái kia Thành A Hát, đã ngươi gọi số 2 ta tựu một versus một xem ai trước gục xuống. Ngụy Minh Lý trong nội tâm cũng có chút đánh sợ hãi, hắn là một cân lượng, bất quá đêm qua đã cùng mấy vị đến xem hắn thường ủy uống bị thương, hôm nay càng là không có trạng thái, bất quá ngoan thoại đã phóng xuất rồi, kiên trì cũng phải chiến đấu tới cùng, vì vậy rót rượu đầy ly về sau tựu lại cùng Vương Tư Vũ đụng nhau lấy làm đi vào. Cao Xuân mở đầu lấy bát rượu cảm thấy không có ý nghĩa tựu xông một mực trong đầu buồn bực dùng bữa. Lý Thanh Mai cười nói. Lý chủ nhiệm, bọn hắn đều không để cho ta lão Cao mặt mũi, nếu không ngươi tài trợ điểm. Hắn chính là như vậy tùy tiện vừa nói, không nghĩ tới Lý Thanh Mai vừa mới cảm xúc xa xót tới cực điểm, cũng muốn đến mượn rượu giải sầu, sẽ cầm bình rượu hướng cái chén không ở bên trong ngược lại hơn phân nửa chén, bưng lấy bát rượu đứng nói. Ta đến kính Cao huyện trưởng. Nói xong tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xuống, vậy mà ừng ực địa uống vào, Cao Xuân phát kiến hình dáng, bề bộn cũng đem cái này một chén rượu uống hết đi đi vào. Lý Thanh Mai uống xong cái này bắt rượu tựu lớn tiếng địa ho khan, Ngụy Minh Lý lão bà vội vàng lôi kéo nàng tiến vào buồng trong, Triệu Quốc Khánh chằm chằm vào bóng lưng của nàng tựu hắc hắc địa cười, nói khẽ. Lý đại mỹ nhân đoán chừng là muốn hắn các lão ra rồi. Trên mặt bàn những người kia nghe xong cũng bắt đầu phát ra một hồi cười phóng đãng, chỉ Vương Tư Vũ nhíu mày, bưng chén xông Ngụy Minh Lý nói. Đến, lão Ngụy, làm một cái, mặc kệ về sau thế nào dạng, hôm nay chúng ta uống trước thống khoái. Hắn đây cũng là hết cách rồi, đối phương nhiều người, xa luân chiến chính mình khẳng định chịu không được chỉ có thể ngắm lấy một người đánh, lúc này thời điểm chơi liều vừa lên đến, cái này trạng thái thì có chỗ tăng trở lại, không có một lát sau, sẽ đem Ngụy Minh Lý cho làm đến trong nhà vệ sinh đi, cả được Vương Tư Vũ còn có chút buồn bực, đều nói cái này Ngụy lão nhị có thể uống, như thế nào sức chiến đấu kém như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước xong, Vương Tư Vũ cùng Lý Thanh Mai đi đầu cáo từ, đi tới cửa thời điểm, Ngụy Minh Lý đuổi đi theo chiếu vào Vương Tư Vũ ngực đã tới rồi một quyền, phun mùi rượu hét lên. Tiểu tử ngươi có thể không bên trên xe của ta, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản của ta nói, ngươi dám ngăn cản của ta nói, chúng ta tựu là cừu nhân. Vương Tư Vũ cười cười quay người đi xuống lầu, hai người lên xe về sau, Vương Tư Vũ đã cảm thấy Lý Thanh Mai không thích hợp, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng, hơn nữa trên mặt đỏ bừng, hiển nhiên rượu kình đang tại hướng bên trên nhú tựu bề bộn nhắc nhở. Ngươi cũng uống rượu, nếu không chúng ta đánh xe đi thôi. Lý Thanh Mai lắc đầu trực tiếp phát động xe chậm rãi trên đường mở ra. Lái, nước mắt tựu đùng đùng. Không dứt, đi xuống đất mất, Vương Tư Vũ theo trong túi quần móc ra khăn tay đưa tới, Lý Thanh Mai tự dùng tay trái vịn tay lái, tay phải lau nước mắt thấp giọng lầm bầm nói. Các ngươi các lão gia lục đục với nhau công việc tại sao phải nhắc lên chúng ta nữ nhân? Những lời này nói được Vương Tư Vũ thẳng mơ hồ, vò đầu nói. Cây mơ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Mai cười lau nước mắt nói. Không có gì, ta chính là hôm nay đặc biệt khó chịu. Xe con trên đường chậm rãi mở hai hơn 10 sau, mới tới nhà khách trước cửa, Vương Tư Vũ lại không có xuống xe, lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại không nói lời nào, Lý Thanh Mai cũng không có lên tiếng, thẳng đến viện tử Lý có người đi ra, nàng mới cuống quýt đem chiếc xe vòng vo cái ngoặt. Khom, tại trên đường cái khắp không chỗ mục đích mở ra. Lái cuối cùng đứng ở một nhà tiểu thu hình lại cửa phòng khẩu, hai người mua phiếu vé, đi vào, ngồi ở bên trong một loạt lại đều không có tâm tình nhìn màn hình, mà là riêng phần mình ngồi ở trên mặt ghế muốn tâm sự. Thu hình lại trong sảnh tối như mực địa một mảnh, thỉnh thoảng có thanh niên nam nữ ra ra vào vào, không biết qua bao lâu, Lý Thanh Mai đem đầu tựa ở Vương Tư Vũ trên bờ vai, yên tĩnh địa ngủ rồi. Thẳng đến trong đêm 11:30, phòng tử Lý mới sáng lên đèn, hai người theo kêu loạn đám người hướng trốn đi, lại lên xe, Lý Thanh Mai liền trực tiếp đem lái xe về nhà, đứng ở hành lang xuống, đóng cửa xe về sau, Lý Thanh Mai quay người nằm ở thân xe lên, nhẹ nhàng nức nở hồi lâu, mới lau khô nước mắt, xoay người, chậm rãi ở phía trước dẫn đường, Vương Tư Vũ tựu lặng lặng yên đi theo nàng đằng sau, hai người gión ra gión rén địa lên lầu 3, vừa mới tới cửa, Lý Thanh Mai cũng có chút đổi ý rồi, tựa ở cửa ra vào cầm hai tay che mặt, bất trụ địa lắc đầu. Sau đó bắt đầu đi đến Vương Tư Vũ bên người, ra sức địa đẩy ra hắn, muốn đem Vương Tư Vũ đuổi xuống lầu. Vương Tư Vũ bắt được cánh tay của nàng, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực cúi đầu xuống gom góp đi qua, dùng sức địa hôn, Lý Thanh Mai vùng vẫy vài cái thân thể tựu dần dần mềm nhũn ra, thở hồng hộc địa đáp lại lấy, Vương Tư Vũ thò tay cởi bỏ thắt lưng của nàng, bàn tay dán tại nàng bóng loáng mềm mại trên bụng dần dần trượt đi vào. Hai người tại cửa ra vào giằng co sau nửa ngày, Lý Thanh Mai mới run rẩy địa cầm cái chìa khóa đánh mở cửa phòng, Vương Tư Vũ tự ôm lấy nàng, trực tiếp đi vào tiện tay đem cửa phòng đóng lại, mở cửa khẩu đèn, ăn mặc giày đi vào phòng ngủ, đem nàng ném đến trên giường, mở ra phòng ngủ ngọn đèn, mà bắt đầu cởi y phục của nàng. Không được, không thể tại cái này phòng tử Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Mai bất trụ địa dãy dụa lấy, mang theo khóc nức nở nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, ta không muốn trong nhà làm. Vương Tư Vũ nhẹ nhàng mà gật đầu, tay lại không có ngừng, sau một khắc hai người tựu trần trụi thân thể dây dưa cùng một chỗ, Lý Thanh Mai nắm đấm như mưa rơi đánh tại Vương Tư Vũ trên lồng ngực, có thể cũng không lâu lắm, cặp kia tay tựu mạnh mà ôm lấy Vương Tư Vũ phía sau lưng, dùng sức địa hướng lên lôi kéo lấy, Lý Thanh Mai trầm thấp địa nỉ non nói. Ta phản kháng, là, ngươi phản kháng, ngươi là bị ép đấy. Vương Tư Vũ đem đầu theo trước ngực nâng lên, nhìn qua cái kia trương hưng phấn được vặn vẹo khuôn mặt nói khẽ. Lý Thanh Mai làm như đã nhận được an ủi, hai tay càng thêm dùng sức địa ôm chặt Vương Tư Vũ, rung giọng nói. Hôn ta, chấm, Vương Tư Vũ tiếp tục gục đầu xuống, một đường ôn nhu địa hôn đi, đang ở đó. Chiếc, có Mỹ hảo kiều, thân thể một hồi rung động ở bên trong, mạnh mà đem thân thể về phía trước ách sách, Lý Thanh Mai liền run rẩy lấy dơ lên tuyết trắng cái cổ, ngửa mặt phát ra từng tiếng ngâm, hai tay mạnh mà nắm lên tuyết trắng ga giường, dùng sức địa nhéo xuống dưới. Giường lớn rốt cục bắt đầu lay động, Lý Thanh Mai tay rốt cuộc cầm không được ga giường, sẽ chết mệnh địa tại Vương Tư Vũ trên người gãi, hai người động tác càng phát kịch liệt, không biết qua bao lâu tại Vương Tư Vũ như sấm rền tiếng gầm ở bên trong, Lý Thanh Mai phát ra một tiếng to rõ kiều. Gáy tại co rút trong đứng thẳng lên kích thước lưng áo, sau nửa ngày, cặp kia tay mới chậm rãi địa trượt xuống, ngã xuống trên giường, mảnh khảnh ngón tay rung rung vài cái, liền an tĩnh lại. Cách chương.